Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, viên sứ đầu tiên của quân Đại Hãn Mông Cổ đã đến dâng chiếu dụ vua Thái Tông đầu hàng với một thái độ hung hăng, lỗ mãng nhằm làm lung lạc ý chí của vua quan nước ta. Từ đây, việc tập luyện cho quân lính, dân binh được quan tâm đặc biệt. Nhà vua đã cho chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để binh lính ngày đêm tập luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc đó, Trần Quốc Tuấn đang ở Biên Thùy rèn luyện và thu phục các tướng tài cả về ý chí lẫn mưu lược. Khắp nơi ở Thăng Long và các lộ đều hào hứng tập luyện. Khí thế cả nước hừng hực sục sôi, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, sẵn sàng bảo vệ quê hương, đất nước. Tinh thần ấy sẽ được truyền tải tới quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Một lát sau, viên đô trưởng quân túc vệ thượng đô dẫn vào một người, nom có vẻ kỳ dị, dáng hình cục mịch, mặt to, hai lưỡi quyền u lên như hai cục biếu, mắt một mí, nom hùm hụp như mi sắp sụp xuống, lông mày đen thưa, trong mắt đen ngả nâu, trong trắng vằn lên những tia máu, trán thấp, ngắn, mũi tẹt, môi dày, tóc đen xoăn, nước da nâu. Vừa bước lên bậc thềm điện Thiên An, nhìn vào thấy triều hội uy nghi, cung điện vàng son lóa mắt, y hết sức kinh ngạc. Bởi dưới thảo nguyên của y, bậc thiên tử cũng chỉ có chiếc lều lớn làm cung điện. Sao đám người man lại được ngự nơi sang quý này? Ngước nhìn sâu vào trong, thấy một người dáng vẻ uy nghi, mặc áo long cồn, ngồi trên chiếc ngai vàng oai vệ. Y tự nghĩ, chắc người này là vua xứ An Nam đây. Vậy phải bắt y ra đây nhận chiếu. Nghĩ vậy, y liền đứng phắt lại nói bằng tiếng Mông Cổ. Tưởng đây cũng như quê hương hắn, thảo nguyên mênh mang thuần gió và cát, nên y nói mà cả triều đình tưởng y đang gào thét. Đúng là y gào thét bằng thứ tiếng mẹ đẻ của y. Viên sứ giả chỉ muốn nói, ta là sứ giả đem chiếu của Đại Hãn đến đây. Người kia có phải là vua nước Nam, hãy ra đây lạy chiếu. Nói xong, y lấy tay móc vào chiếc túi đan bằng một thứ da săn tựa như sợi mây của ta. Nom nó vừa giống cái ống quyển của các nho sinh, lại vừa giống cái túi đựng tên. Y móc từ trong đó một tờ giấy, hai tay nâng lên chờ nhà vua ra tiếp chiếu. Tuy nhiên, không ai hiểu điều y nói, vì vậy y cứ đứng trơ trơ như một thứ cây chết đứng. Một lát sau, y dậm chân quát thét, toàn xông thẳng vào triều nội. Lập tức, hai hàng quân giáo gươm sáng loáng, dựng chéo thành hàng rào, ngăn y lại. Vua Thái Tông liền dụ triều quan. Mông Cổ là một xứ thảo nguyên, dân sống theo lối du mục, cậy có sức mạnh tay chân, hành binh thần tốc nhờ vào vó ngựa. Bởi vậy mà đường lễ giáo giao tiếp không có chút gì gọi là văn chất. Nếu các nước không ngăn được quân Mông Cổ vào cõi, ắt phải chịu sự cai trị bằng một thể chế vó ngựa. Nhân sự lỗ mãng của sứ giả, vua lấy đó làm điều cảnh tỉnh cho các triều quan. Đoạn vua dụ: Quang Khải, con thử ra hỏi tên sứ giả kia xem, y có biết nói tiếng Hán không? Vâng mệnh vua cha, Quang Khải liền đi ra hành lang, đại diện có mấy người lính túc vệ thượng đô theo sau. Tới trước mặt viên sứ Mông Cổ, hoàng tử vòng tay thi lễ và hỏi: Xin hỏi, sứ giả là người nước nào? Và nữa, ngài có nói được tiếng Đại Việt ta hoặc tiếng Hán không? Viên sứ giả trố mắt nhìn hoàng tử Trần Quang Khải, thấy dung mạo hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn còn trong tuổi thiếu niên. Kẻ kia cất tiếng cười thô bạo và nói một hơi dài tiếng Hán: Ta nghe nói Đại Việt các người nước nhỏ nhưng kiên cường, dám đánh lại cả nước Tống. Nhưng sao quan lại phải dùng đến cả trẻ con? Người lớn nước người chắc chết trận gần hết rồi sao? Trước khi dịch lại điều đó, Trần Quang Khải đã nghiêm nhìn viên sứ giả nói lời đanh thép: Đã biết nước ta kiên cường, sao sứ giả còn dám buông lời vô lễ? do biết trước lễ giáo của dân du mục, nên khi nghe lời thông dịch, vua Thái Tông bình thản phán: "Con hỏi họ là sứ thần nước nào phải xưng danh, nếu có quốc thư phải đệ trình, và có việc gì cần thương nghị phải tâu báo ngay." Sau khi nghe Quang Khải dịch lại điều đó, viên sứ giả chỉ tay về phía vua Thái Tông hỏi: "Có phải người ngồi kia là vua nước ngươi không? Sao không bảo y ra đây lạy chiếu thư?" Quang Khải chỉ dịch lại: "Tâu phụ hoàng, y mời phụ hoàng ra lạy chiếu thư." Thái Tông liền đập tay xuống long án quát: "Viên sứ giả kia phải quy xuống trước khi muốn dâng lời nói với ta." Nghe Quang Khải thông dịch lại, viên sứ giả cười hô hố và với cử chỉ ngạo mạn, huôi chân múa tay, y nói: "Ta là sứ giả của quan thái sư Kinh Lược, Ngột Lương Hợp Thai, đến dụ vua nước Nam sớm đầu hàng, chớ để thái sư phải cất quân đánh dẹp, khiến tôn miếu xã tắc các ngươi trở thành tro bụi. Vua tôi các người khó tránh khỏi nạn rơi đầu. Hãy xem gương nước Nga La Tư đại bại từ năm Bính Thân 1236 và trở thành thuộc quốc của Đại Hãn chưa? Lại nước Tống hiện nay cũng sắp bị hoàng đế Đại Hãn tiêu diệt rồi. Nước ngươi so với hai nước kia chỉ bằng cái mắt mũi thôi, sao dám ương gan?" Vua Thái Tông bình thản phán: "Đô tướng Túc Vệ Thượng Đô, cho quân trói tên sứ giả ngạo mạn kia lại, giam nó vào nhà công quán và chỉ cho ăn đói thôi." Lập tức quân xông vào trói gô tên sứ giặc rồi dẫn đi, mặc cho y dãy giụa la hét. Sau đó vua dụ: "Quân Mông Cổ mưu chiếm nước ta để lấy đường đánh vào sau lưng nhà Nam Tống. Nhưng trước khi đánh, chúng cho sứ đến lung lạc, dọa dẫm. Nếu ta vì nhát sợ mà dâng nước cho giặc như Đoàn Hưng Chí vua nước Đại Lý, thời giặc không mất một mũi tên, không rơi một giọt máu, mà được cái nó mong muốn. Dụ dỗ ta không được, sớm muộn, ắt giặc phải đánh ta để lấy đường qua đánh nhà Nam Tống. Tình thế giặc vào cướp nước ta, chắc khó tránh khỏi. Vậy muốn giữ được nước, ta phải lo việc binh, việc lương cho tốt. Đô thống thượng tướng quân ngày mai đến chầu tại cung Thủy Tĩnh, để cùng ta và thái sư bàn bạc chia quân đi trấn giữ các nơi hiểm yếu. Sau đây phái ngay đô tướng Trần Khánh Dư đem 1.000 quân lên ngã ba Bạch Hạc án ngữ tại đó chờ giặc." Nhìn các vương, vua lại dụ: "Các vương hầu từ lâu đã được phép lập phủ binh, nay phải chấn chỉnh ngay quân sĩ để cùng cả nước đánh giặc. Nên nhớ, quân của các vương hầu khi cần, đô thống thượng tướng quân có quyền điều động và các vương phải tuân phục chứ không được kháng mệnh." Nhìn vào cuốn sổ ghi công việc trước long án, vua Thái Tông lật mở một vài trang. Nhà vua nhìn thái sư, lại nhìn về phía thái úy rồi phán tiếp: "Trung thư sảnh phối cùng phủ thái úy cử người đi kiểm xét trong toàn cõi, xem các hương ấp đã lập xong đội điền binh chưa. Nơi nào thiếu khí giới thì mở kho phát cho họ. Bởi số khí giới rèn từ mấy năm nay đã đủ, cung nỏ cũng đã đủ. Các đội điền binh phải tập trung lại để rèn tập kỹ xảo đánh giặc, sao cho thiện xảo như các sắc quân thường binh tại các lộ. Trong thời gian tập luyện, nhà nước phát gạo, phát tiền ăn. Điền tốt không phải mang tiền gạo của nhà đi nữa." Nhìn khắp lượt triều quan, vua hỏi: "Các khanh có còn điều gì tâu báo nữa không?" Các quan ngồi im phắc, biết công việc nghị bàn đã vãn. Vua hua cây hốt nói: "Bãi triều." Các quan lục tục đứng dậy hô: "Hoàng thượng thiên tuế." Quốc Tuấn từ khi nhận mệnh đem quân đi trấn biên thùy, đến Quy Hóa tìm gặp các chủ trại Hà Bổng, Hà Khuất, làm lễ trao cho họ sắc vua ban. Các chủ trại hết sức cảm kích, hứa trung thành, nếu quân Mông Cổ sang, họ sẽ không đầu hàng mà tìm cách đánh. Qua mấy ngày dừng chân, Quốc Tuấn hỏi han họ về địa hình sông núi, nơi nào hiểm trở, nơi nào giặc dễ vào, và nên phục quân ở những chỗ nào để cản giặc. Nghe họ nói xong, Quốc Tuấn nhờ họ dẫn đi xem, không bỏ sót một nơi nào. Quốc Tuấn thấy họ ở trong dinh quân, tuy sơ sài nhưng chân thành quý mến họ. nên vài ba ngày, chủ khách dần quen nhau, lại cả quý kính nhau nữa. Hà Bổng mời Quốc Tuấn đi săn nai, săn hoẵng. Không biết họ quý hay họ thử tài thiện xạ của ông tướng triều đình, mà cứ hễ gặp thú, họ đều mời Quốc Tuấn bắn trước. Và mỗi khi vị tướng của triều đình dương cung lên, thì không một con thú nào chạy thoát, vì Quốc Tuấn thuần bắn vào chỗ hiểm. Và một bữa vừa uống rượu, vừa xèo thịt nai nướng bên đống lửa cạnh bờ suối, rượu vào lời ra, thật là thoải mái chân tình. Chủ trại Hà Bổng nhìn Quốc Tuấn rồi hỏi: "Ông tướng à, gì vậy trại chủ?" Quốc Tuấn hỏi lại. Lại nhìn Quốc Tuấn như để đo lường, Hà Bổng hỏi thẳng: "Ông tướng có sợ quân Mông Cổ không?" Lóng ngóng tìm chỗ đất bằng để đặt bát rượu, nhưng không có chỗ nào bằng phẳng. Quốc Tuấn bèn ngửa cổ tu một hơi cạn hết rồi nói: "Ta nghe nói quân Mông Cổ tàn ác thiện xảo, ngựa Mông Cổ chạy nhanh như gió. Ta có thể ví một tên kỵ binh Mông Cổ với một con ngựa Mông Cổ bằng với một con hổ dữ, đúng không?" Quốc Tuấn gặn hỏi: "Ui à, ông tướng nói đúng đấy. Nó nhanh, nó khỏe, nó ác đúng bằng một con hổ đấy." Chủ trại Hà Khuất nói: "Ui à, nó không bằng con hổ được đâu. Con hổ chỉ lao một bước là chặn đầu ngựa lại ngay. Nó tát một cái là đứt cổ ngựa, rồi nhoang một cái là nó lôi được cả tim gan thằng Mông Cổ ra thôi ông tướng ạ." À, "được rồi, cứ cho là nó gần bằng con hổ nhé." Quốc Tuấn gặng hỏi: "Đúng rồi, ông tướng nói đúng. Thằng Mông Cổ với cả con ngựa của nó chỉ khỏe và ác gần bằng con hổ thôi." Cả hai vị chủ trại đều thừa nhận. Quốc Tuấn mỉm cười, ông lấy hai tay nâng chiếc dây đeo cổ của chủ trại Hà Bổng đếm được 7 cái vuốt hổ, lại nâng chiếc dây đeo cổ của chủ trại Hà Khuất đếm được 6 cái vuốt hổ. Và với giọng nghiêm trang, ông nói: "Một thằng Mông Cổ với con ngựa của nó chỉ gần bằng một con hổ. Thế mà hai ông đã giết được những 13 con hổ. Vậy thời các ông có sợ thằng Mông Cổ nữa không?" Quốc Tuấn nhìn thẳng vào mắt hai viên chủ trại hỏi và gặng thêm: "Vậy thời có giết được thằng Mông Cổ khi nó vào cướp nước mình không?" "Không sợ thằng Mông Cổ," Hà Khuất nói. "Giết được thằng Mông Cổ," Hà Bổng nói. Quốc Tuấn biết ông đã làm cho hai viên chủ trại không còn sợ quân Mông Cổ nữa. Và bây giờ là việc bày cho họ cách đánh quân Mông Cổ như thế nào khi nó tràn vào bờ cõi. Quốc Tuấn muốn nói chuyện đánh giặc vào lúc khác, còn bây giờ hãy để cho họ vui. Sớm hôm sau, sương còn răng trắng rừng. Quốc Tuấn còn đang luyện đao ở phía sau trại, thì viên đô tướng chạy lại thưa: "Bẩm chủ tướng, có hai ông chủ trại xin được gặp chủ tướng." "Có phải hai người hôm qua không?" Quốc Tuấn hỏi lại. "Bẩm đúng ạ." Quốc Tuấn mừng thầm, vậy là họ đã tin ta rồi đây. Ông ghé tai dặn viên đô tướng một số việc, trao cho y cất cây đao, sửa lại nếp áo, rồi ra mời hai viên chủ trại vào trong chướng, tự tay rót nước mời họ. Đặt chén nước xuống mặt kỷ, Hà Bổng nói: "Ông tướng à, chúng tôi không sợ quân Mông Cổ đâu. Hễ nó vào là chúng tôi đánh nó như đánh con hổ đấy. Ông tướng bày cho chúng tôi cách đánh nó đi." Hà Khuất cũng nói chen vào: "Ông tướng cứ bày cách đánh quân Mông Cổ cho chúng tôi, để chúng tôi còn dạy đám trai bản biết cách đánh quân Mông Cổ nữa chứ." Quốc Tuấn chưa bày cho họ cách đánh vội, mà hỏi xem cách họ đào hố bẫy hổ thế nào, hóa trang thế nào, đặt con mồi thế nào để hổ không ngờ. Lại hỏi cách rình hổ, theo hướng gió nghe mùi hổ, tìm vết chân hổ và nấp ở đâu để mình thấy được nó mà nó không thấy được mình. Và khi đã bắn là chính xác, là bắn vào hổ chứ không bắn vào người mình. Sau khi nghe họ nói về cách đánh hổ xong, Quốc Tuấn nói: "Đánh quân Mông Cổ chẳng khác gì đánh hổ đâu. Trước hết là không sợ nó, mọi người cùng một lòng đánh nó. Tiếp đến là phải lừa được nó để nó yên tâm rằng không có ai rình rập nó. Rồi nữa là bất ngờ đánh nó, tất ta sẽ giết được nó." "Đúng, ông tướng nói đúng. Đánh quân Mông Cổ phải như đánh hổ thì mới thắng." Quốc Tuấn nhìn hai gương mặt quắc thước, hai thân hình chắc nịch như hai thân gỗ lim thuần lõi của hai viên trại chủ. Ông đặt niềm tin vào nơi họ và nói: Bây giờ ta lại nói để các ông biết, hổ chỉ sống riêng lẻ từng con một, nên ta dễ tránh nó, lại dễ rình để săn, bẫy nó. Nhưng quân Mông Cổ thì không ít như hổ đâu. Nó đã đi là đi cả một lũ đông như kiến, cả nghìn thằng lính Mông Cổ với cả nghìn con ngựa chiến cao to gấp đôi giống ngựa của ta. Có khi nó còn đông hơn nữa, tới cả vạn tên quân, vạn con ngựa chiến. Khi một đoàn kỵ binh lớn như vậy đi qua, nó có thể xéo nát tất cả những gì dưới chân nó. Vậy, nếu có một đoàn quân Mông Cổ như thế tràn vào bờ cõi ta, các ông có sợ không? Quốc Tuấn liếc nhìn xem gương mặt hai vị chủ trại có đổi sắc. Quả nhiên gương mặt hai vị hơi ửng đỏ. Ấy là vì sự tức giận, chứ không phải nỗi sợ hãi dấy lên. Không sợ, Hà Bổng nói. Nhưng nó đông thế, đánh bằng cách nào? Hà Khuất hỏi. Ông tướng chỉ cho chúng tôi cách đánh quân Mông Cổ khi nó vào đông như kiến. Mình dám đánh mà, không sợ nó đâu. Từng con hổ một đã có cách đánh rồi đúng không? Quốc Tuấn hỏi. Đúng, cả hai vị đầu mục cùng đáp. Vậy bây giờ, ta bàn cách đánh cả bầy hổ. Quốc Tuấn lại nói, ta không có cách gì bắt được cả một bầy hổ, vì khi nó cụm lại với nhau, nó có một sức mạnh phi thường. Vậy muốn đánh nó, ta phải tách nó ra thành từng con hổ, từng cụm vài con hổ, tức là phải điệu hổ ly sơn mà đánh. Các ông hiểu ý ta chứ? Hiểu, nhưng làm thế nào để tách nó ra khỏi bầy đàn? Chủ trại Hà Bổng băn khoăn hỏi. Có nhiều cách đánh lắm. Ta chỉ nói một vài cách, chắc rồi các ông sẽ tìm ra nhiều cách đánh hơn là ta nói. Quốc Tuấn giơ hai cánh tay vòng thành một vòng tròn. Ta ví như trại quân Mông Cổ đóng như thế này. Ắt chúng phải cắt từng toán quân nhỏ đi tuần quanh trại quân suốt ngày đêm. Quân Mông Cổ có thói quen cưỡi ngựa và biết điều khiển ngựa từ khi nó mới 4-5 tuổi. Vì vậy, hễ thấy ngựa Mông Cổ, ắt thấy quân Mông Cổ. Nếu muốn đánh bọn tuần canh này, các ông phải cho người nấp, rình xem cách chúng đi như thế nào. Mỗi toán có mấy đứa? Toán nọ đi cách toán kia bao lâu? Một vòng của nó có mấy toán đi? Và bao lâu thì chúng lại đổi phiên? Khi đã nắm chắc rồi, thì sẽ đánh vào toán cuối cùng khi nó sắp đổi phiên. Lúc đó quân mới chưa ra khỏi trại, mà quân tuần tiễu đã vào trại gần hết, chỉ còn một toán cuối cùng. Bị đánh bất ngờ như vậy, ắt giặc sẽ hoảng loạn. Các ông nên nhớ, người lính Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa. Nó là một mục tiêu di động, ngựa đi chậm nhất là nước kiệu. Nhưng chớm thấy động, kỵ sĩ nó sẽ nằm dạp trên mình ngựa mà phóng đi, hoặc nó ngả người về phía sau, hoặc nó rơi người về phía sườn ngựa, bên tả hoặc bên hữu để dùng thân ngựa hứng đỡ tên đạn. Cho nên, nếu đã bắn vào nó là phải tập trung cả chục cây cung nỏ thật cứng, bắn cho nó chết ngay trên lưng ngựa từ loạt tên đầu. Nếu như mỗi toán của nó có 3 hoặc 5 tên giặc, ta cũng phải ém số quân cách quãng ra, nhưng chỉ rõ chỗ nào bắn đứa đi đầu, chỗ nào bắn đứa thứ hai, cho đến hết. Nhưng ngay loạt tên đầu tiên của quân phục bay ra là diệt gọn cả toán quân giặc, khiến chúng chết mà không hiểu vì sao chết, không biết quân từ đâu đến đánh chúng. Quốc Tuấn nhìn hai đầu mục mỉm cười. Các ông mà đánh như vậy thì quân Mông Cổ chứ quân nhà trời cũng không trốn chạy được. Hà Khuất hỏi, ông tướng cho kế hay lắm. Như vậy tức là ta chỉ bắn thằng giặc thôi, chứ không bắn vào ngựa của nó. Ấy là ta nói với các ông khi đánh quân tuần tiễu. Còn như quân giặc hành quân hàng dọc trên đường trường, ngựa nó sải vó phi nước đại, các ông cho quân phục bắn vào một con đi giữa hàng, nó chết lăn quay ra đường. Những con đi sau đang đà chạy, cứ thế xô vào nhau, dẫm đạp lên nhau, cả ngựa và người đều chết, không biết đâu mà kể xiết. Ui à, ông tướng giỏi quá! Chủ trại Hà Bổng kêu lên. Tướng của triều đình giỏi thật, chúng tôi sẽ học mưu của ông. Chủ trại Hà Khuất nói. Chủ khách đang say sưa bàn kế đánh giặc, thì viên đô tướng vào bẩm. Tiệc đã bày xong, xin chủ tướng mời khách. Quốc Tuấn liền đứng dậy, vòng tay nói. Hoàng thượng sai ta lên trấn biên thủy, nhưng phải qua Quy Hóa để bàn bạc với các ông kế sách đánh giặc khi nó vào xâm phạm bờ cõi ta. Và hoàng thượng cũng sai ta phải thay người mời rượu các ông để kết tình giữa triều đình với các trại chủ và dân chúng vùng biên trấn. Hai viên chủ trại xúc động không nói được thành lời, cứ líu díu hai chữ, cảm tạ, cảm tạ. Quốc Tuấn dẫn hai người vào tiệc rượu, vừa trông thấy mâm cỗ bày đẹp đến hoa cả mắt. Mùi thơm bốc lên với đủ các hương vị mà các đầu mục ở đây, dù giàu có, nhưng quả là lần đầu tiên được nhìn thấy một thứ cỗ bàn sang quý đến lạ thường. Quốc Tuấn lấy ra một nậm rượu hình bẹt như một củ hành, men nậm màu ngọc bích, nút đậy kín có dán giấy niêm phong với hai chữ ngự tiểu là loại rượu chuyên dành cho vua uống. Tướng quân đặt nậm rượu trước hai vị trại chủ nói: "Đây là rượu ngự ban, hoàng thượng sai ta đem lên thết các ông." Hai viên trại chủ nhìn rõ dấu niêm phong có hai chữ ngự tiểu, lại nghe nói hoàng thượng sai đem lên thết hai vị. Hai người dưng dưng cảm động, cùng đứng lên vái trước nậm ba vái. Hai tay Quốc Tuấn bưng nậm rượu trao cho Hà Bổng và nói: "Trại chủ là người lớn tuổi nhất ở đây, xin ông mở nút." Hà Bổng liền đáp: "Tướng quân là mệnh quan của triều đình, xin tướng quân cứ tự tiện." Quốc Tuấn nói hết sức nghiêm trang: "Hoàng thượng ban đặc ân cho hai ông, ta sao dám tự tiện." Nghe vậy Hà Bổng mới đón lấy nậm rượu, ông sung sướng đến nghẹn lời. Quay lại phía Hà Khuất, ông bảo: "Hoàng thượng ban ngự tửu cho ta và ông, vậy thì cả hai cùng mở. Ông cầm nậm, ta mở nút, hay ông mở nút, ta bê nậm." Hà Khuất đưa hai tay ra, đỡ lấy nậm rượu và nói: "Bác hơn tuổi để bác mở, tướng quân đã nói thế rồi mà." Hà Bổng nhẹ gỡ giấy niêm phong rồi xoay nút. Nút vừa bật, mùi thơm sộc vào mũi mọi người. Ai nấy cánh mũi đều phập phồng. Rượu được rót ra ba chiếc bát nhỏ cao thành. Ngoài trắng men nâu, trong trắng men ngà. Nước rượu trong như nước mưa. Quốc Tuấn hai tay nâng bát rượu lên ngang mày. Hai vị trại chủ cùng làm theo. Quốc Tuấn nói: "Chúng thần tạ ân hoàng thượng." Hai trại chủ nhắc lại y hệt. Quốc Tuấn lại hô: "Kính chúc thánh thượng vạn an." Hai chủ trại đồng thanh nhắc lại. Ba người ăn uống nói cười thật là vui vẻ. Quốc Tuấn mời các chủ trại ăn từng món như hải sâm, bóng cá, chim tần. Món nào với hai vị trại chủ cũng là lần đầu được ăn cả, nên họ hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Biết chắc hai trại chủ đã cột tâm với triều đình, Quốc Tuấn muốn nhờ họ một việc mà theo ông nếu làm được thời đó là cơ may lớn cho công cuộc chống quân Mông Cổ sắp tràn vào xâm lấn cõi bờ ta. Vì vậy, ông đã bằng mọi cách để họ thật sự tin, qua đó ràng buộc họ với triều đình và chính họ cùng với dân Man sẽ là phên dậu vững chắc nơi biên cương. Thật ra, chỉ có người dân tự ý thức được trong việc giữ gìn cương thổ. Thời đó mới là bức tường thành bất khả xâm phạm, chứ triều đình lấy quân đâu dài khắp biên thùy, dài tới cả ngàn dặm này. Nghĩ vậy, ông tự tay rót thêm rượu vào bát cho hai vị đầu mục và hỏi: "Các ông có biết đây là rượu gì không?" "Ngự tửu vua ban cho mà," Hạ Khuất đáp. Quốc Tuấn cười: "Đúng là rượu vua ban, nhưng nó là loại kim cúc thượng hạng đấy. Rượu này hạ thổ tới cả chục năm rồi." Hai trại chủ suýt xoa cảm động. Thực ra đây là rượu vua ban riêng cho Quốc Tuấn. Nhưng tính ông nghiêm cẩn, trong quân doanh không bao giờ ông uống rượu. Lại nhân việc nhà vua dặn phải vỗ về các trại chủ người Man, thế là ông nghĩ ra bữa tiệc này. Và còn vì có nậm rượu làm cái cớ để họ thấy họ được vua yêu trọng. Khi biết họ đã thực lòng, Quốc Tuấn liền hỏi: "Các ông có làm cách nào cử được người sang nước Đại Lý thăm dò rồi lại trở về an toàn không?" Cả hai viên trại chủ cùng cười và đáp: "Việc ấy dễ thôi mà. Dân tôi ngày nào chẳng sang bên đó mua bán. Bên nó có hỏi han gì đâu. Ông tướng cần gì cứ sai bảo. Nhưng ta muốn vào tận Thiện Xiển để dò thăm, liệu có được không?" "Được chứ, mình muốn tới đâu mà chẳng được. Dân tôi nòm cũng hao hao dân nó. Dân tôi cũng biết cả tiếng của nó nữa đấy. Triều đình cần gì, ông tướng cứ sai bảo. Nếu lo người khác không làm được, thì chúng tôi đi cũng được. Sợ gì mấy cái dân thoán dân bạc ấy. Vậy thời mai ta sẽ nói điều ta cần, để các ông tìm người tới đây ta trao việc." "Được thôi mà. Ông tướng muốn sai việc gì, cũng có người làm ngay. Nhưng có phải ông tướng nhờ làm việc này cho Hoàng thượng ở Thăng Long không? Hà Bồng hỏi. Đúng rồi, Hoàng thượng sai ta nhờ các ông đó. Nếu Hoàng thượng đã sai, thì dẫu có chết, chúng tôi cũng không ngại. Cả hai vị đầu mục đều tỏ lộ lòng chung. Lại nói tại Thăng Long và các lộ, những đội dân binh, điền binh mới lập nhiều vô kể, nơi nào cũng hào hứng tập luyện, khí thế cả nước hừng hực như sắp xông vào trận đánh. Bữa nọ vua Thái Tông ghé cung Thủy Tĩnh thăm quốc mẫu và quốc phụ. Thấy nhà vua đến bất chợt, Thái sư Trần Thủ Độ và phu nhân Trần Thị Dung vội ra nhà tân khách cung nghinh. Trần Thủ Độ giơ tay vái. Chẳng hay có điều chi sai khiến mà thiên tử phải ngự giá đến nhà thần đây. Vua Thái Tông cười nhưng không giấu nổi vẻ suy tư, nắm tay Thái sư, vừa nói: "Cháu đến thăm cô chú thôi, không có vua chúa nào ở đây cả. Sao ít lâu nay chú cứ hay giữ lễ một cách thái quá? Đã bảo lễ là ở chốn triều trung, còn ở nhà phải theo gia đạo chứ." Trần Thủ Độ vuốt râu cười khà: "Chẳng là người già hay thất thố nên phải dùng lễ để che đậy sự vụng về đó thôi." Rồi ông hỏi: "Ta chắc bệ hạ đang có điều gì khó nói khó xử đây?" "Việc nước hay việc nhà, chú cháu ta cứ thẳng thắn bàn bạc. Tuy vậy đầu óc sức lực chú cũng còn tạm dùng được, chưa phải là đồ bỏ đâu." "Chú đã nói thế thì cháu cứ xin nói thẳng. Mới đây khu mật viện có mật tâu với cháu rằng quốc mẫu tích chứa đồ khí giới và lương thực nhiều lắm. Chẳng hay việc đó chú có biết không?" Nghe nhà vua hỏi bất ngờ về việc tội đáng chu gì, Trần Thủ Độ hết đỗi kinh ngạc, bèn cho triệu phu nhân ra và nói lại điều nhà vua vừa hỏi. Phu nhân vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói: "Tôi đang sửa soạn đồ nhắm rượu cho chú cháu ông đây. Dạo ôi, cái chuyện vặt ấy tôi tự làm đấy, có gì mà ông với nhà vua phải xăm soi vào chút việc riêng của bộ này?" Thái sư dậm chân vẻ nhăn nhó: "Tích trữ lương thực khí giới là việc mưu phản đấy, tội đáng chu di bà không biết sao? Tại sao bà làm việc này, làm để làm gì mà bà giấu tôi?" Phu nhân dõng dạc đáp lời: "Thế ông định chạy tội sao?" Nghe phu nhân nói, cả nhà vua và thái sư đều tái mặt đi. Nhà vua thầm lo: "Ông chú mưu phản sao? Vô lý." Còn thái sư thì vô cùng kinh ngạc. Lấy lại sự bình tâm, Trần Thủ Độ hỏi: "Vậy chứ đầu đuôi thế nào? Vì sao bà làm như vậy? Có nhà vua đây, bà cứ nói thực đi." Nhà Miếng bã trầu vứt thẳng xuống thềm với vẻ bực tức. Phu nhân nói: "Ông có nhớ năm ngoái, sau phiên trầu về, ông nói nhà vua hạ chiếu cho cả nước rèn đúc khí giới, tích trữ lương thảo, lo kháng giặc. Tôi hỏi ông giặc nào, ông bảo quân Mông Cổ, lại nói quân Mông Cổ hung bạo, để nó vào cõi thì nó tàn sát sinh binh, không biết đâu mà lường. Thấy chú cháu ông lo, tôi phải xuất vốn riêng ra, mua cất giấu đi, để rồi tiếp tế cho quân. Chứ tôi mua giáo mua gươm để giết ai?" Nghe phu nhân nói, cả nhà vua và thái sư đều thở phào. "Giỏi, bà giỏi quá, bà mới thật là một người ái quốc thầm lặng. Nhưng sao bà không nói với tôi một lời, biết đâu tôi chẳng giúp được bà." Phu nhân bĩu môi: "Dào ôi, lúc nào ông cũng chỉ biết đến công việc, có bao giờ ông chịu ngồi nhà trò chuyện với mụ này đâu. Và lại, việc ai người ấy lo. Thế bà đã tích chứa được nhiều chưa?" "Vốn riêng của tôi chứ có phải quốc khố đâu mà có nhiều. Khí giới tôi chắc cũng đủ cho 10-15 đô quân. Còn lương thực không quá 2.000 phương thóc. Tôi cũng gọi là một chút phận sự chung lo với nước. Tôi cứ ngỡ nước là của mọi người, của mọi nhà nên làm vậy. Ai dè như thế lại mắc tội chu di. Hóa ra nước lại chỉ của nhà vua, của triều đình, của chú cháu ông. Ai muốn yêu nước đều phải trình báo. Bây giờ tôi mới ngộ ra điều đó." Cứ xem việc bà làm, lời bà nói, nhà vua thầm nghĩ: "Bà cô ông chú quả là những người bén nhạy và có bản lĩnh. Nếu nói vương triều này được tạo ra từ hai con người này cũng chẳng có gì là quá đáng." Với cử chỉ làm lành, thái sư vừa vuốt râu vừa cười hề hề. Ông nói như phần bùa. Nhà vua thì hỏi việc tích chứa khí giới lương thực, còn bà thì lại bảo tôi định chạy tội. Nghe thế ai mà chẳng khiếp. Vậy đó, tâu hoàng thượng, việc đã rõ rành rành, xin bệ hạ tha tội. Vua Thái Tông vui vẻ giàn hòa. Thưa quốc phụ, quốc mẫu, các cơ quan then máy quốc gia, thấy việc gì hơi lạ là người ta phải canh chừng rồi tâu báo lên. Nay sự việc đã rõ như ban ngày, nhân danh triều đình xin ban tặng quốc mẫu mỹ danh Ái Quốc Khả Phúng. Đức vua Trần Thái Tông và thái sư Trần Thủ Độ đã bàn bạc việc đánh quân Mông Cổ. Câu chuyện toát lên lòng từ ái bao la của nhà vua với con dân Đại Việt khi hình dung ra cảnh tàn sát hung ác của đế quốc Mông Cổ. Thái sư Trần Thủ Độ đã tiếp thêm cho nhà vua về tinh thần đại hùng, đại lực, đại trí của nhà Phật để cứu nước, cứu dân và bảo vệ đạo Pháp. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, ngoài những nội dung trên, sẽ có sự trỗi dậy của một người phụ nữ triều đình, đó là bà Trần Thị Dung, với vai trò tham mưu một chiến lược quan trọng. Đó là chiến lược gì? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.